Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1422. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhất định là nam nhân. Nhìn thấy quỷ dân cử động lần này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Theo quỷ dân cùng rời đi, nói thế nào, quỷ dân cũng là một mảnh nhiệt tình. Hắn há có thể phật hảo ý của đối phương. Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân tại quỷ dân dẫn đường dưới, đi tới quỷ gia chỗ quỷ La Thành. Tại quỷ La Thành bên trong, quỷ dân hiển nhiên có không nhỏ thanh danh. Trên đường một số người nhìn thấy hắn, đều đối với hắn cung kính hành lễ. Mạc huynh đệ, không phải tiểu đệ ta cùng ngươi thổi. Tại cái này quỷ La Thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám không nể mặt ta. Đi tại quỷ La Thành trên đường phố, quỷ dân lộ ra tự ngạo biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân huyền diệu chính mình uy vọng. Nhìn xem quỷ dân lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có biểu đạt cái gì cái nhìn. Đối với Mạc Thanh Vân thái độ này, quỷ dân cũng không có cảm thấy không vui, vẫn như cũ nhiệt tình đàm tiếu. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, mấy cái thanh niên hướng phía bọn hắn vọt tới. Dân thiếu gia, dân thiếu gia, mấy người kia đi vào quỷ dân trước người. Tự mặt lộ vẻ mặt kích động, mặt mày hớn hở tại quỷ dân bên tai nói. Nghe được mấy người kia lời nói, quỷ dân lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ kích động cùng mong đợi biểu lộ. Chợt, quỷ yên cũng mặt mày hớn hở, đối Mạc Thanh Vân chớp mắt vài cái, nói, Mạc huynh đệ, ngươi hôm nay thật có phúc, vừa tới quỷ La Thành tựu gặp đồ tốt. Đồ tốt, Mạc Thanh Vân nhíu mày, không có minh bạch quỷ dân ý tứ. Bất quá, không chờ Mạc Thanh Vân hiểu rõ, quỷ yên tựu lôi kéo hắn tiến lên. Nhìn thấy quỷ dân cử động lần này, xung quanh mấy người đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Không nhịn được nhiều đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần. Chắc hẳn bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Mạc Thanh Vân rốt cuộc là ai? Có thể để quỷ dân coi trọng như vậy? Chỉ chốc lát, tại quỷ dân mấy người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một ngôi lầu vũ phía trước. Vãn Quân Lâu, nhìn thấy lâu vũ phía ngoài chiêu bài, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, tòa lâu vũ này là địa phương nào? Thì ra, cái này quỷ dân làm nửa ngày, là vì dẫn hắn đến hồng lâu bên trong tiêu sái. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân lập tức đối quỷ dân, dâng lên một cỗ mãnh liệt bội phục, gia hỏa này cũng là đủ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối quỷ dân hảo cảm, không hiểu tăng lên không ít. Tại quỷ dân trên thân, Mạc Thanh Vân có một loại đã lâu cảm giác thân thiết. Phảng phất cùng Lăng Lạc lặp lại đồng dạng, Lăng Lạc tên kia tính cách, tựa hồ cùng quỷ dân rất tiếp cận, cũng vui mừng lưu luyến tại tốn trước dưới ở giữa. Mạc huynh đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cùng chúng ta vào đây. Nhìn đứng ở cửa ra vào bất động Mạc Thanh Vân, quỷ dân đối Mạc Thanh Vân thúc giục một tiếng, mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không có giả mồm, nhấc chân hướng phía Vãn Quân Lâu bên trong đi vào. Loại trường hợp này, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới, cũng không có ngượng ngùng gì. Đi vào Vãn Quân Lâu bên trong, Mạc Thanh Vân phát hiện Vãn Quân Lâu bố cục cùng Thiên Hồn Đại Lục Hồng Lâu cũng không khác biệt. Duy nhất khác biệt, liền là Vãn Quân Lâu bên trong nữ tử, so Thiên Hồn Đại Lục Hồng Lâu bên trong càng xinh đẹp. Những cô gái này trên thân, đều có một loại thoát trần cùng tiên linh chi khí, càng thêm làm cho nam nhân đối với các nàng tâm động. Dân thiếu gia, ngươi thế nhưng là đã lâu không đến. Nhìn thấy quỷ dân tiến vào Vãn Quân Lâu, Vãn Quân Lâu bên trong một cái trung niên phụ nhân lập tức vui vẻ ra mặt chào đón. Đi đi đi, thiếu cùng bản thiếu gia lôi kéo làm quen. Ta cùng ngươi rất quen sao? Quỷ dân mặt lộ vẻ chán ghét biểu lộ. cùng trung niên phụ nhân kéo ra một chút cự ly, sau đó chỉ vào bên cạnh Mạc Thanh Vân nói, vị này Mạc công tử là đại nhân vật, hôm nay ta là dẫn hắn đến buông lỏng, có cái gì tốt một điểm mặt hàng, ngay lập tức đem các nàng đều gọi tới. Vâng, ta cái này đi, các vị xin chờ một chút. Nhìn thấy quỷ dân đối Mạc Thanh Vân giới thiệu, trung niên phụ nhân nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, lập tức liền tiến đến gọi các cô nương. Tại trung niên phụ nhân đi xa về sau, quỷ liên đưa tay phải ra, cho Mạc Thanh Vân làm ra dấu tay xin mời, nói, Mạc huynh đệ, chúng ta tới trước lầu hai đi thôi. Vậy lão nương bọn họ rất nhanh liền dẫn người tới. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, theo quỷ dân cùng một chỗ, hướng phía vãn quân lâu lầu hai đi đến. Quỷ dân hiển nhiên đối vãn quân lâu rất quen, mang Mạc Thanh Vân đi vào vãn quân lâu lầu hai. Hắn tự quen thuộc đi vào một cái phòng. Tại quỷ dân đi vào phòng không lâu, mới rời đi người trung niên phụ nhân kia, nàng liền mang theo một đám nữ tử đi vào phòng. Nhìn thấy trung niên phụ nhân và quỷ dân ăn ý, Mạc Thanh Vân lập tức liền đoán được, quỷ dịch sợ là không ít tới đây. Dân thiếu gia, mấy vị này cô nương đều là mới tới, các nàng thế nhưng là một cái so một cái xinh đẹp, mang theo mấy nữ tử vào đây. Trung niên phụ nhân mặt mày hớn hở giới thiệu mấy nữ tử, đưa các nàng mấy người cho khen lên trời. Nhất là trung niên phụ nhân giới thiệu vị cuối cùng lúc, nét mặt của nàng càng thêm kích động, biểu lộ khoa trương nói ra, vị cô nương này gọi Trường Tôn Sở Hân, nàng mẫu thân là cửu vĩ hồ tộc, trong cơ thể của nàng cũng ẩn chứa hồ tộc huyết mạch. Dân thiếu gia ngươi là người trong nghề, hồ tộc cô nương phương diện kia ngươi là hiểu. Trung niên phụ nhân lời nói rơi xuống, nàng liền đối với quỷ dân chớp mắt vài cái, làm ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Cửu vĩ hồ tộc nghe được trung niên phụ nhân giới thiệu, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ hiếu kỳ dò xét Trường Tôn Sở Hân. Gặp Mạc Thanh Vân đối Trường Tôn Sở Hân cảm thấy hứng thú, quỷ dân lại là bỗng nhiên đại biến, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hô, Mạc huynh đệ, nữ tử này ngươi chọn không phải, ngươi vẫn là chọn lựa cái khác tương đối tốt. Vì sao? Nhìn xem quỷ dân cử động khác thường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không khỏi đối quỷ dân phản hỏi, quỷ dân công tử, chẳng lẽ ngươi coi trọng nữ tử này? Nếu là như vậy, tại hạ tặng cho ngươi cũng là không sao. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, cái này Trường Tôn Sở Hân có thể gây nên hắn chú ý. Đơn giản nàng mẫu thân là cửu vĩ hồ tộc, nếu để cho Mạc Thanh Vân bởi vì đây đi cùng quỷ dân tranh đoạt nàng, Mạc Thanh Vân vẫn là sẽ không đi làm. Cái này sao có thể? Gặp Mạc Thanh Vân hiểu lầm chính mình ý tứ, quỷ dịp mặt lộ vẻ mặt kích động, lập tức mở miệng giải thích. Mạc công tử, ngươi có chỗ không biết a? Gia hỏa này dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu như ta đoán không sai, hắn nhất định là cái nam nhân. Dung mạo xinh đẹp liền là nam nhân, đây là cái gì logic? Nghe xong quỷ liên lời lẽ sai trái, Mạc Thanh Vân một trận mắt trợn tròn, lập tức bị đối phương làm phủ. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, đối với mình biểu thị chất vấn, quỷ liên liền mở miệng giải thích, lần trước có một tên cũng là giống như hắn xinh đẹp, kết quả tên kia móc ra đồ chơi so với ta còn muốn một vòng to, mẹ nó làm ta sợ muốn chết. Mạc Thanh Vân bó tay rồi, hắn đối quỷ dân ngoại trừ bội phục cũng chỉ còn lại bội phục. Cho dù dùng lăng lạc thời gian đến quỷ dân trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói một cái chữ phục. Chợt Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng quỷ dân nói nhảm, theo quỷ dân đi điên rồi. Chỉ chốc lát, quỷ dân tự kêu mấy cái cô nương chạy đến một căn phòng khác tiêu sái. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, để Trường Tôn Sở Hân lưu lại bồi chính mình.